là em, vẫn luôn là em. Chương 38, Vương quốc trong mơ. Góc truyện audio.com. Thôn trang Hitman là một thôn trang nhỏ chỉ có hơn chục hộ gia đình. Nhìn khuôn mặt họ có lẽ thường xuyên phải tranh đấu nên có vẻ mệt mỏi. Hitman nói thôn trang trước kia vốn rất rộng lớn nhưng vì hắc ám đấu tranh với ánh sáng thời gian quá dài nên nhiều người đã bỏ đi đến các thành thị và vương quốc khác, hiện tại ở đây toàn là người trọng sinh quá nhiều, sức chiến đấu quá ít, nhìn những người này rồi nhớ tới thành thị mình vừa xây dựng xong thì bỏ mặc. Không biết tiểu xà, bác rồng và cả cây sinh mệnh ra sao nữa. Nhìn thấy Nhi thất thần, Hitman thì lại nghĩ rằng Nhi đang cảm thấy buồn cho thân phận những kẻ bị bỏ rơi ở đây. Hitman vỗ vai Nhi nói, thực ra chúng tôi đang tính di rời thôn trang đi tìm vương quốc trong mơ. Vương quốc đó nằm ở lục địa hướng Huyền Vũ. Chỉ cần tìm được vương quốc đã biến mất 1000 năm đó. Chúng tôi sẽ không lo sợ bị hắc ám tấn công cũng không lo bên ánh sáng lấy làm bia đỡ đạn. Nhi ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên Huyền Vũ, đang ở Chu Tước sao lại di chuyển ngược lại Huyền Vũ. Hitman trợn trừng mắt, sau đó Nhi nhớ ra điều gì đó bèn nói. Quên mất ngươi bỏ chơi 1 năm rồi nhỉ, nói cho ngươi hay một điều. Bây giờ dù ngươi chưa đủ kỹ năng thì vẫn có thể đi lại giữa 4 lục địa. Chỉ có lục địa trung tâm là không thể tới được thôi. Các lục địa bây giờ đều đã nối thông với nhau rồi. Các lục địa được sáp nhập từ phiên bản thứ 3 rồi. Nhìn thấy Nhi gật đầu, Hitman cười cười nói, dự là nhờ đến vương quốc Ba Dụ, nhưng nghe nói quốc vương Dụ Thụ vừa mới tiến tới được lục địa Thanh Long và Bạch Hổ nên vương quốc cũng được di rời tới nơi đó rồi. Thôn trang này không ai có đủ sức tiến tới lục địa Thanh Long hay Bạch Hổ. Mà ở lại Chu Tước thì chắc chắn sẽ chết. Vì vậy, tìm được vương quốc trong mơ tuy khó khăn nhưng còn có cơ hội sống sót. Nhi nhìn bầu trời màu vàng đang dần chuyển đỏ vừa nghe Hitman nói về kế hoạch di chuyển của thôn trang. Lúc này, Nhi nghe thấy người canh gác kêu to. Hắc ám sắp tới rồi. Bọn chúng đang ở vị trí phía đông thôn trang cách 3 km. Tất cả mọi người chú ý, Hitman nghe vậy. Bèn nói với Nhi, hỗn huyết, ngươi có am hiểu gì giúp chúng ta thì cứ giúp. Ta cũng không trông chờ vào một người chơi gà mờ như ngươi. Nhưng làm ơn hãy giữ mạng mình, đừng có chết vô ích. Nhi nhìn cái người thiếu niên Hitman nói lăng nói cuội mà trừng mắt. Ta giỏi bắn cung, đừng khinh thường nhau chứ. N ói rồi Nhi nhảy lên thành lũy đứng ngắm nhìn một mảnh màu đen phía xa xa. Dùng ý niệm tìm kiếm trong vật phẩm nhận thấy một cây cung không biết nằm ở đó bao lâu. Nhi cầm cây cung và hướng đoàn người đang đi tới. Khi cây cung hướng lên trời, Nhi nghĩ đến lôi điện kỹ năng của mình. Nhi dùng ý niệm nghĩ kết hợp cung tên bắn tới điểm chính giữa màu đen đó. Không biết có phải là do hình thái thay đổi nên kỹ năng thay đổi hay không? Nhi cùng tất cả mọi người có mặt ở đây đều chứng kiến hình ảnh lôi điện rực sáng giữa màu trời màu đỏ xuống đoàn quân hắc ám. Sau khi lôi điện kết thúc, mọi người ở trong thôn trang nghe thấy tiếng tướng quân hắc ám ra lệnh rút lui. Mọi người cùng hướng về Nhi ánh mắt đầy cảm kích. Hitman lại gần Nhi, tay vỗ lên vai Nhi một cái. Hóa ra anh bạn còn có kỹ năng lôi điện. Thật là giỏi, nếu anh bạn không có việc gì gấp thì hãy giúp chúng tôi đi qua con đường lôi điện hướng lục địa Huyền Vũ tới. Đó là con đường duy nhất nối liền giữa hai lục địa với nhau và cũng là ranh giới giữa vương quốc trong mơ bị chôn vùi theo dòng lịch sử ngàn năm qua. Nhi nhìn bàn tay trên vai mình rồi nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Hitman. Nhi nghe thấy mọi người đồng thanh nói, xin hãy giúp chúng tôi. Sau hơn 1 phút đồng hồ, Nhi gật đầu đồng ý, được rồi. Dù sao tôi cũng chỉ có ý định đi du lịch nên đi đâu cũng được. Mọi người nghe lời Nhi nói thì ai lấy đều nước mắt lưng tròng. Nhi chỉ cảm thấy kỳ lạ vì sao mọi người lại khóc vì Nhi nhận lời. Đến khi nhìn thấy và bước trên con đường lôi điện kia thì Nhi đã biết lý do vì sao. Đứng trước con đường lôi điện khổng lồ không có điểm dừng. Nhi cũng cảm thấy giật mình. Bước từng bước đi, Nhi cảm nhận thấy những dòng điện đang đi vào cơ thể. Lúc đầu thì rất thoải mái nhưng số lượng ion càng ngày càng nhiều khiến Nhi cảm thấy ngột ngạt. Nhi bước đi càng ngày càng chậm, nhưng Nhi không thể không bước tiếp. Phía sau Nhi là hơn 40 con người đang cùng Nhi bước qua. Lúc này Nhi đã nhìn thấy một điểm sáng màu tím. Đó chính là bầu trời chỉ thuộc về lục địa Huyền Vũ. Nhi cắn răng cố gắng bước tiếp hướng điểm sáng đó đi tới. Hitman cũng cảm thấy Nhi đang khó chịu. Thiếu niên định bước lại gần nhưng nhìn thấy những dòng điện từ cơ thể Nhi phát ra thì ái ngại dừng tay giữa không trung. Mọi người phía sau cũng lo sợ Nhi hay lôi điện bộc phát thì họ sẽ lại trở lại vòng trọng sinh tiếp theo. Ngay khi mọi người lo sợ thì một tiếng rồng ngâm làm mọi người hoảng hốt. Sau đó trên bầu trời sắc tím phía xa mọi người nhìn thấy một con rồng rộng lớn đang lướt qua nhanh con đường lôi điện và dừng lại. Trên đầu con rồng có một vật màu trắng. Khi con rồng bay tới gần Nhi thì dừng lại. Mọi người nhìn thấy con rồng từ to biến nhỏ dần rồi khi kích thước như một chú ngựa thì dừng biến hóa. Trên đầu con rồng là một con rắn mà không phải rắn. Nó có lớp vảy trắng, nhưng trên đầu con rắn có râu và lớp vảy như loài rồng phương Đông. Mọi người nghe thấy con rắn kỳ lạ nó nói. Chào mừng chủ nhân đã trở lại. Nhi nhìn tiểu xà và rồng. Đã lâu không nhìn thấy. Lần đầu tiên Nhi nghĩ tiểu xà thật đáng yêu. Sau đó trước mắt Nhi là một màu đen. Ngay khi Nhi ngã xuống, Nhi cảm nhận được một hơi thở quen thuộc và giọng nói cũng dường như rất quen thuộc chào mừng đệ trở về. Từ khi con rồng xuất hiện, rồi con rắn kỳ lạ xuất hiện, Hitman và mọi người trong thôn trang đều đang hoảng hốt lo sợ. Nhưng khi nghe thấy con rắn kia mở miệng nói thì ai cũng nhìn chằm chằm vào Nhi. Một người nói, đó là thú cưng của cậu ta. Cậu ta có một trong thượng cổ thần thú Bạch Long. Lúc này mọi người đều nhìn thấy Nhi đang có dấu hiệu quỵ chân và ngã xuống. Ngay khi Hitman định đứng ra đỡ Nhi thì thấy chỉ cảm thấy lôi điện trên con đường lôi điện tàn mát. Một vệt rách từ trong không trung xuất hiện và một người có đôi cánh nửa đen nửa trắng xuất hiện ôm lấy Nhi vào lòng nói. Chào mừng đệ trở về. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì người vừa xuất hiện ngẩng đầu nhìn về phía Hitman và mọi người. Các ngươi là công dân mới của đệ ấy. Hitman và mọi người đều hít vào một hơi. Đây là một thanh niên có khuôn mặt xuất chúng. Mái tóc dài màu đen mượt mà như dòng suối. Trên người tỏa ra một ánh sáng cùng một khí thế mạnh mẽ khiến tất cả mọi người đều phải quỳ gối. Khi mọi người còn đang mê muội thì đã nghe thấy người đó nói. Tiểu xà, ngươi hãy đưa họ đi bố trí nơi ở. Con rắn nhỏ đang nhìn chằm chằm vào chủ nhân đang hôn mê. Khi nghe được lời người thanh niên thì hơi bất mãn nhìn người đó nhưng vẫn bò chậm chạp lại gần đoàn người. Mấy người đứng thành vòng tròn quanh ta. Ta di chuyển không gian đưa các ngươi trở về. Mọi người nghe lời tiểu xà nói xong thì đều nghiêm chỉnh đứng thành vòng tròn. Khi ánh mắt nhìn về vị trí của hai người Nhi thì đã không thấy bóng hình của ai cả. Mọi người hướng ánh mắt nhìn về con đường lôi điện đang bắt đầu có dấu hiệu hoạt động trở lại thì cũng là lúc nghe thấy tiểu xà Bạch Long nói. Wonderful chuyển tiếp không gian. Mọi người đều giật mình nghe thấy cái tên. Đây chính là tên xa xưa của vương quốc trong mơ mà nhiều người tìm kiếm mà không thấy. Khi vừa hồi tỉnh thì cũng là lúc mọi người thấy mình xuất hiện trong một không gian rộng lớn cảnh sắc đẹp như trong mơ. Mọi người dụi mắt rồi lại dụi mắt. Hitman, ngươi nói đây có phải là sự thật không? Vương quốc trong mơ chính là ở đây. Một người đứng gần Hitman nhéo nhéo má Hitman nói. Đúng là vương quốc trong mơ. Wonderful, chúng ta đúng là thật sự đến được nơi này. Hitman cũng vô cùng kích động. Mơ ước trong 400 năm qua của hắn và mọi người tưởng chừng không bao giờ thành sự thật lại đang hiện ra ngay trước mắt hắn và mọi người. Cách chương.